Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Thiếu gia Trần Nhật Nam. Anh, 16 tuổi, là đại thiếu gia của tập đoàn họ Trần. Hàng đầu thế giới, ao, nổ xíu mừ, GT, 3, LT, mang vẻ ngoài băng lãnh, lạnh lùng, rất đẹp trai, là hot boy luôn được các nữ sinh tìm kiếm. Mái tóc màu đỏ đen mê hoặc lòng người. Làn da trắng không tì vết, sở hữu thân hình chuẩn không cần chỉnh, là mẫu lý tưởng của mỗi cô gái. Hoàn hảo về mọi mặt, chiều cao 1m75 lý tưởng, tên thường gọi là Carrie, tiểu thư Nguyễn Anh Thư. Cô, 16 tuổi, là tiểu thư tập đoàn họ Nguyễn, đứng thứ 3 thế giới. Ao, nhà gần hố bom đó. Cô đẹp, rất là đẹp, tuy không sắc sảo nhưng đường nét gương mặt mềm mại. Tinh tế, làn da trắng hồng thơm mùi sữa, mái tóc xoăn xõa màu hạt dẻ ngang lưng tạo nên nét nữ tính. Hiền lành, tốt bụng, mỗi tội hơi ngốc, tuy vậy cũng rất ngổ ngáo. Cứng đầu, cơ thể với ba vòng hoàn hảo, chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m56. Nhỏ nhắn vậy nên khi mọi người nhìn cô, ai cũng có cảm giác cô nhỏ nhắn mỏng manh chỉ muốn hảo hảo yêu thương. Bảo vệ cô thôi. Tên thường gọi là Nu, Trần Hà Lam, nhỏ, 16 tuổi, là con gái của công ty bất động sản có tiếng cả nước. Bạn thân từ nhỏ của cô, nhỏ không đẹp nhưng lại dễ thương, có trái tim ấm áp, dễ gần, tốt bụng, làn da ngăm cùng mái tóc đen tuyền trông rất ưa nhìn. Mái ngố nhìn vô cùng baby, là con gái nhưng nhỏ có cá tính rất mạnh nha, style thời trang chất miễn chê nha. Luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý vì vẻ ngoài chất lư đó. Tên thường gọi là Lê Mi, cậu chủ Lưu Hoàng Anh. Cậu, 16 tuổi, là cậu chủ tập đoàn họ Lưu. Thứ hai thế giới, đẹp trai, ấm áp vô cùng, dễ gần cũng thuộc hàng hot boy của trường. Làn da ngăm bật lên cơ thể hoàn mỹ đến lạ, gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng. Sắc sảo như tạc tượng khiến bao cô gái say đắm. Vui tính hòa đồng nhưng vô cùng chảnh, bởi số cô gái xách dép chạy theo cậu tỷ lệ thuận với độ đẹp trai của cậu. Là bạn thân của anh từ khi cả hai chỉ mới 3 tuổi. Tên thường gọi là Chris, và một số bánh bèo khác make color, cách trương.